Giả cán bộ, chương 522, thu mua nhà máy vô tuyến số 2. Góc chuyện audio.com, Trần Ấu Trúc lắc đầu, nói tuy không thể nói là vô tình, nhưng ít nhất chính khách là những người tuyệt đối lý tính, bất luận là lựa chọn gì, đều không dễ dàng căn cứ vào thứ mình yêu thích và cảm tình bản thân sơ để xác định. Bọn họ sẽ căn cứ vào thứ có lợi ích đối với chính mình để làm ra quyết định, làm như cậu, không ngừng đụng vào một ít quy tắc ngầm, sợ sẽ làm cho người ta đánh trả rất mạnh mẽ. Dương Tử Hiên nhún nhún vai, nói, điều đó không quan trọng, con người cũng nên nếm thử một vài thứ thay đổi, những điều này đều là tập tục xấu của thể chế, tôi cảm giác mình tất yếu phải đứng ra thoáng thay đổi một tí. Trần Ấu Trúc bỗng nhiên cười nói, trước kia không biết, hiện tại tôi lại tự nhiên cảm thấy, trong thể chế quan. Trường có loại người khác loại như cậu xông pha cũng là một chuyện cực kỳ thú vị. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười vui vẻ, nói thời điểm một con mã nhảy vào bàn cờ, hơn nữa còn mạnh mẽ đâm tới ảnh hưởng đối với cả bàn cờ, nếu so với một quân hậu, hoặc một con xe thì còn lớn hơn nhiều. Trần Ấu Trúc cười cười, nói cậu ví von cái này rất thú vị tôi thích. Nói trở lại chuyện chính đi, tập đoàn Càn Khôn đã ký kết liên minh cùng với tập đoàn Nam Khê, hiện tại đã kiến tạo công ty mới cấu thành uy hiếp rất lớn đối với điện tử Dương Ban Mai Xích chúng ta. Chấm, giấy phép đài phát thanh dân doanh đã có trong tay, hiện tại phải nhanh chóng thực hiện, nhưng tôi sợ chỉ dựa vào một cái giấy phép để lũng đoạn thị trường đài phát thanh trong tỉnh, sợ rằng không dễ dàng như vậy đâu. Công ty Long Thành tập, đoàn Càn Khôn và tập đoàn Nam Khê mới kiến tạo kia cũng sẽ rất nhanh bắt được giấy phép từ cục thông tin, chúng ta chỉ có thể đánh mạnh vào lúc này. Ánh mắt Dương Tử Hiên liếc xéo lên trần nhà, nói kiến tạo một cái công ty mới cũng không phải dễ dàng như vậy, công ty thông tin Càn Khôn, xí nghiệp đầu rồng dưới cờ tập đoàn Càn Khôn có không ít dự trữ kỹ thuật, điểm ấy thì không thể phủ nhận. Nhưng đối với việc lập ra hình thức doanh nghiệp và con đường tiêu thụ máy nhắn tin, bọn hắn không thể dễ dàng thành công. Chúng ta cũng không cần phải tự coi nhẹ mình. Chỉ là, dự trữ kỹ thuật của bọn hắn so với chúng ta thì mạnh hơn nhiều, nhất định phải nhìn thẳng vào điểm này, phương diện xây dựng đài phát thanh của bọn hắn, khả năng là sẽ nhanh hơn chúng ta một bước. Trần Ấu Trúc gật gật đầu, nói tôi cũng nghĩ như vậy. Con đường tiêu thụ của tập đoàn Nam Khê tại Giang Nam tỉnh cực kỳ hoàn thiện, một khi Long Thành này tại đứng vững gót chân trong tỉnh, việc đầu tiên bọn hắn làm sau đó, là hất cẳng chúng ta khỏi tỉnh Giang Nam. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, tỉnh Giang Nam là một khối thịt béo lớn, ai cũng muốn cắn một miếng, đây là việc rất rõ ràng. Hiện tại, ưu thế lớn nhất của chúng ta là chúng ta đã khởi bước trước bọn hắn, trước tiên có thể chiếm lĩnh cái thị trường này, sau đó bài xích bọn hắn ra ngoài. Là phù tỉnh, chúng ta đã đi trước một bước, không cần phải quá lo lắng, nhưng ở tỉnh Giang Nam, nếu muốn chiếm địa bàn trước, bước chân phải lớn hơn một chút nữa. Chỉ là, đây cũng không phải kế lâu dài, chúng ta phải gia tăng dự trữ con người và dự trữ kỹ thuật để công ty có tiềm lực mạnh hơn. Trần Ấu Trúc bắt chéo hai tay trước, bộ ngực no đủ, lên tiếng hỏi, Dương Sở Trường có biện pháp gì hay không? Tầm quan trọng của nhân tài kỹ thuật tôi cũng biết. Dương Tử Hiên cười cười, nói, tôi nghe nói nhà máy vô tuyến số 2 ở thành phố Từ Kim một mực sống trong cảnh lỗ lã, gánh nặng xí nghiệp nhà nước rất nặng, lại không thể thích ứng với biến hóa quá nhanh của thị trường. Hiện tại sản phẩm sản xuất chủ yếu vẫn là nguyên linh kiện radio, nhưng thị trường đang từ từ héo rút, tôi cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp mua hết. Từ đó, chúng ta có thể bắt hết nhân tài kỹ thuật và nhân tài quản lý lại, do công ty điện tử Dương Ban Mai Xích đứng ra quản lý. Cô phải biết rằng, hiện tại Hoàng Chủ tịch tỉnh của chúng ta đang dùng lực lớn thổi phồng cải cách xí nghiệp nhà nước, những xưởng nhỏ này đương nhiên không thể lọt vào trong mắt hắn, nhưng nếu... Như những xưởng nhỏ lỗ lã này có thể được định giá tốt vẫn rất đáng để chúng ta mua về sử dụng. Trần Ấu Trúc rót chén trà cho Dương Tử Hiên, ông chủ lớn đứng phía sau màn, nói, xem ra cậu vẫn rất hiểu về chính trị, biết rõ cách thuận thế mà làm. Nhà máy vô tuyến số 2 là xí nghiệp quốc hữu, bán cho chúng ta, một xí nghiệp dân doanh có thể rất mẫn cảm hay không? Dương Tử Hiên phất phất tay, nói, hiện tại Hoàng Văn Thanh muốn theo đuổi cải cách xí nghiệp nhà nước, bên trong văn bản tài liệu của Ủy ban tỉnh, rõ ràng có phần ghi, phương thức cải cách phải có ý thức sáng tạo cái mới. Xí nghiệp dân doanh và xí nghiệp quốc hữu kết hợp lại, rõ ràng chính là có chứa tính chất sáng tạo cái mới, tôi tin tưởng Hoàng Văn Thanh nhất định sẽ dùng lực lớn ủng hộ. Hoàng Văn Thanh ý đồ đột phá trên mặt sáng tạo cái mới trong việc. Làm kinh tế thay đổi hình tượng chủ tịch tỉnh bảo thủ không hiểu kinh tế của hắn, nhưng một mực không tìm thấy cơ hội, lần này lại là cơ hội lần thứ nhất. Nhà máy vô tuyến số 2 kích thước không lớn, cho dù xảy ra tranh luận, cũng không liên quan đến đại cục cũng sẽ không bị bên trung ương trách móc quá mức nặng nề. Loại tình huống xí nghiệp dân doanh mua xí nghiệp quốc hữu lỗ lã này, sớm đã mở ra lỗ hổng từ vùng duyên hải, chỉ là trung ương vẫn chưa đưa ra chính sách và văn bản tài liệu chính thức cũng không tính là sơ suất to lớn. Trần Ấu Trúc hé miệng cười nói, cậu lại hết sức hiểu rõ về chủ tịch Tình này. Nhưng thu mua nhà máy vô tuyến số 2, ít nhất cũng phải mất hơn 1.000 vạn, hiện tại chúng ta không cầm ra nổi một số tiền lớn như vậy. Dương Tử Hiên cầm lấy chén trà uống một ngụm, nói, tập đoàn Thanh Bình bên kia chúng ta cũng chiếm không ít cổ phần công ty, nước uống quả táo gần đây tiêu thụ không tệ, tổng ngạch tiêu thụ đã sớm qua 1.000 vạn rồi, khoản tài chính thiếu hụt này, trước tiên có thể điều từ đó trở lại. Nước uống quả táo, loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe này, tốn hao tiền của nhiều nhất, vẫn là phí tổn mở rộng tuyên truyền mà thôi, không cần phải giữ lại tài chính dự trữ nhiều như vậy. Đợi cho đến khi đài phát thanh xây dựng xong, về sau, lập tức có thể có lợi nhuận rồi, chúng ta cứ thích hợp đưa cho tập đoàn Thanh Bình một bộ phận tài chính, với tư cách dùng để khai thác thị trường là được rồi. Trần Ấu Trúc tiếp nhận câu chuyện, nói công ty sức khỏe Thanh Bình bên kia cậu có muốn nhập vào xí nghiệp chúng ta thống nhất quản lý không? Để nó một mình tại Nam Hồ, dường như không thích hợp, dù sao. Thì lực lượng phát triển của Nam Hồ không thể so sánh với thành phố Từ Kim, hiển nhiên, rời tổng bộ công ty sức khỏe Thanh Bình đến hợp thành Hoàng Building, còn có thể tiết kiệm không ít chi phí thuê sân bãi, cũng có thể gia tăng lực lượng phổ biến sản phẩm của nó đối với toàn bộ tỉnh. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói có thể nhét vào xí nghiệp thành viên của chúng ta. Chấm, lát nữa cô nói chuyện với chú Thanh Nam, bảo nàng chuyển nhượng một bộ phận cổ phần công ty, đổi lấy cổ phần công ty Dương Ban Mai Xích chúng ta, như vậy sẽ hình thành chuyện cầm cổ phần của nhau, cam đoan chúng ta có quyền khống chế cổ phần công ty sức khỏe Thanh Bình. Dương Tử Hiên không công khai đi từ hợp thành Hoàng Building xuống, mà là đi cửa sau. Dù sao thì bây giờ hắn đã là người có chút thân phận, thường xuyên ra vào cao ốc tổng bộ của một công ty xí. Nghiệp dân doanh, sẽ ảnh hưởng không tốt. Công tác thu mua nhà máy vô tuyến số 2, Trần Ấu Trúc ra mặt cũng không thích hợp mà là để cho Tân Thành Ưng ra mặt tiếp xúc với phương diện nhà máy vô tuyến số 2. Tân Thành Ưng là người công tác trong 4 cửa hàng bách hóa lớn ở thành phố Từ Kim, bị Dương Tử Hiên hạ lệnh cướp về sớm nhất, năng lực cực kỳ xuất chúng, dẫn đầu giúp đỡ điện gia dụng Bất Dương Mai công hãm thị trường 4 cửa hàng bách hóa lớn từng có trong tỉnh thành. Chủ cửa hàng điện gia dụng chính kinh doanh rất tốt, nhanh chóng được đề bạt đến vị trí quản lý kinh doanh cao cấp, tiền thu vào và lợi nhuận cực kỳ khả quan, coi như là một trong những công thần khi Dương Ban Mai Xích gây dựng sự nghiệp lúc đầu. Sau khi điều đến công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích, hắn liền phụ trách quy hoạch tất cả các hạng mục kinh doanh chủ yếu dưới cờ công ty lớn. Nhà máy vô tuyến số 2 vẫn làm theo mô hình xưởng nhỏ từ những năm 50 năm do Thượng Hải chuyển tới, được gió xuân cải cách tắm rửa, nhà máy vô tuyến số 2 đã từng truyền hình đã làm TV và hàng linh kiện. Trải qua lắp ráp linh kiện, sau đó mới đưa lên thị trường, bắt đầu tiến vào ngành sản xuất TV và ngành sản xuất radio. Tại niên đại 80, TV vẫn là sản phẩm hút hàng, rất nhiều lãnh đạo tỉnh và thành phố đều phải tìm kiếm tốn hao nhiều quan hệ mới có thể bắt được nhà máy vô tuyến số 2, sản xuất TV Hồng Hà. Nhưng trung kỳ niên đại 80 trở về sau, tình thế ngành sản xuất TV trở thành lửa nóng, các nơi ào ào lấy sản nghiệp điện làm sản nghiệp chủ đạo. Trong lúc nhất thời, nhà máy TV mọc lên như nấm, ngành sản xuất TV nhanh chóng cung vượt quá cầu, hiện tượng buôn đi bán. Lại rất nghiêm trọng, vì để chỉnh đốn hỗn loạn cục diện tại năm 87, quốc gia ra sân khấu thuế tiêu phí đặc biệt cho TV, mỗi TV tăng cường thu thêm mấy trăm đồng thuế, khoản phí tổn thêm vào này hoàn toàn do người tiêu dùng gánh chịu, trong vòng một đêm TV từng cực kỳ hút hàng trở nên ấy chỏng chơ, cuối cùng không thể không hạ giá. Vào lúc này, người quản lý nhà máy vô tuyến điện số 2 không chuyển biến chính sách vĩ mô hay để ý đến việc hoàn cảnh đã chuyển biến xấu, không tự biết mình, vẫn sống ở giữa mộng đẹp kiếm được món lợi cách xù. Chiến lược phát triển không kịp thời điều chỉnh, cũng không bắt lấy kỳ ngộ mở rộng sản nghiệp điều hòa, tủ lạnh và các sản phẩm điện gia dụng khác. Một phương khác, nhà máy vô tuyến điện số 2 cũng không còn quá nhiều quan hệ trước kia thời điểm TV hút hàng, rất nhiều lãnh đạo tỉnh thành phố ngành tìm đến nhà máy vô tuyến điện số 2 mua TV, xí nghiệp đều tìm cớ chối từ. Do đó đã đắc tội với không ít người, cùng lúc đó, nhà máy vô tuyến điện số 2 cũng xuất hiện cách quản lý canh tác theo kiểu khoán, hiệu suất thấp, bệnh mục nát bên trong xí nghiệp cực kỳ nghiêm trọng. Họa trong họa ngoài cùng giáp công trên dưới, nhà máy vô tuyến số 2 nhanh chóng suy vong, bắt đầu từ năm 88, sản phẩm bắt đầu ế hàng, lợi nhuận trượt xuống kịch liệt. Trong 2 năm qua, lại càng xuất hiện lỗ lã nghiêm trọng, muốn sinh tồn đã là chuyện khó, sản phẩm chủ đạo biến trở về linh kiện chủ chốt trong radio. Mà đồng kỳ Cảng Châu Khang Giai, Hải Tín Thanh thành phố Cầu Vồng Thiên Phủ, một đám nhãn hiệu TV mới, nương tựa theo thể chế cơ chế ưu thế, nhanh chóng quật khởi trong sân cạnh tranh. Nhà máy vô tuyến điện số 2, chỉ là một nhà máy nhỏ, lại càng khó kiếm chỗ dựa trên thị trường TV. lúc này mới cho điện tử Dương Ban Mai Xích cơ hội thu mua. Tuy bản thân loại xí nghiệp nhà nước này có rất nhiều vấn đề, nhưng dự trữ kỹ thuật và dự trữ công nhân thuần thục vẫn cực kỳ sung túc. Dương Tử Hiên muốn Dương Ban Mai Xích mượn nhờ cơ hội Hoàng Văn Thanh cải cách xí nghiệp nhà nước lần này bài, để cho Dương Ban Mai Xích thừa cơ thu mua nhà máy vô tuyến số 2 đã từng một thời huy hoàng. Sự tình cũng không có quá nhiều trở ngại, nhà máy vô tuyến điện số 2 là xí nghiệp trực thuộc thành phố, trải qua thẩm tra, đã là lỗ lã nghiêm trọng, sinh tồn gian nan, nhưng không có chính sách phá sản, cũng định tiến hành cải cách sang hình thức đầu tư cổ phần. Đối với cái nhà giàu lỗ lã này, thiết kế ngay cũng là cực kỳ đau đầu, lúc này điện tử Dương Ban Mai Xích ném ra ngoài kế hoạch thu mua tổng quát tự nhiên làm cho hắn vui mừng không khép miệng lại được, lập tức nộp tài liệu của điện tử Dương Ban Mai Xích lên cho Ủy ban tỉnh. Các ngành tương quan ở Ủy ban tỉnh rất nhanh đưa đến cho Hoàng Văn Thanh, quyết định nhanh chóng đưa xuống dưới. Ủy ban tỉnh cho rằng, đây là một lần sáng tạo cái mới trong thay đổi chế độ xã hội. Mặc dù lúc này tập thể đơn vị xí nghiệp quản lý quốc hữu đều có người phản kháng chống lại, nhưng dưới sự ủng hộ của Hoàng Văn Thanh, đại biểu Ủy ban tỉnh không có ai dám nhảy ra kêu gào. Nhà máy vô tuyến điện số 2 liền chuyển sang xí nghiệp dân doanh thống nhất dưới sự quản lý của điện tử Dương Ban Mai Xích. Dương Tử Hiên cười nói với Trần Ấu Trúc, may mắn bây giờ vẫn chưa có chính sách phá sản, nhà máy vô tuyến điện số 2 phải mang theo gánh nặng cực lớn, bằng không thì đợi cho chính sách phá sản đưa ra sân khấu, như vậy, xí nghiệp quốc hữu hoàn toàn có thể thông qua phá sản, giữ lại ít tài sản, về sau lại gây dựng lại, nhanh chóng ve sầu thoát xác, bỏ qua một đống gánh nặng, cắt rơi thịt nhão vẫn còn lại thịt mỏng, một lần nữa đi ra ngoài trận địa thị trường, muốn thu mua vào lúc đó, đúng là không dễ dàng. Hành động thu mua nhà máy vô tuyến điện số 2 cũng không kích động gợn sóng quá lớn, truyền thông tỉnh cũng không trắng trợn tuyên dương đối với chuyện này. Đầu năm nay, rất nhiều chuyện có thể làm, nhưng lại không thể công khai nói ra ngoài được. Vô luận là cục điện tử, hay các ngành kinh tế ủy ban tỉnh liên quan, các ngành quản lý kinh tế thành phố Từ Kim, đều cam tâm tình nguyện chứng kiến cục diện này. Bởi vì hiện tại, tài chính thành phố Từ Kim đang cực kỳ thiếu tiền, điện tử Dương Ban Mai Xích chỉ dùng một lần duy nhất xuất ra hơn 1.000 vạn tài chính thu mua toàn bộ nhà máy vô tuyến điện số 2 coi như là giải khát tài chính cho thành phố Từ Kim. Nhưng vốn lưu động của điện tử Dương Ban Mai Xích bắt đầu khẩn trương lên, vì để thu mua cái nhà máy vô tuyến điện số 2 này, có thể nói là tất cả tập đoàn Dương Ban Mai Xích đều gồng mình ép hết tiền mặt ra. Dương Tử Hiên ôm bả vai bóng loáng của Trương Bích Tiêu chậm rãi nói, điện tử Dương Ban Mai Xích một lần duy nhất tiếp thu đại bộ phận công nhân kỹ thuật và công nhân thuần thục của nhà máy vô tuyến điện số 2, có thể nói là đã thành lập được trụ cột chế tạo điện tử cơ bản. Trừ việc đó ra, kỳ thật chúng ta vẫn buôn bán lời một số tiền, kể cả các nhà xưởng và đất giá trị của nhà máy vô tuyến điện số 2. Đều nhét vào bên trong giá thu mua cuối cùng. Chỉ cần là mảnh đất đai này, tiềm lực tăng tỷ giá trong tương lai của nó cũng đủ để làm sống dậy tình thế, hiện tại nắm chặt quần nặn ra hơn 1.000 vạn này, vẫn đáng giá. Đương nhiên, chút ít điều kiện ưu đãi ủy ban thành phố Từ Kim đưa ra kia cũng tương đối làm cho người ta động tâm. Miễn giảm tất cả thuế thu nhập và thuế doanh thu, phí tổn thuế địa phương của nhà máy điện tử trong 3 năm. Nhà máy vô tuyến điện số 2 nằm ở khu Kiến Giang, bờ sông xanh mướt toàn cây cối. Hiện nay, thị trường bất động sản ở trong nước vẫn đang phát triển dị dạng, trước khi cải cách nhà ở diễn ra, giá trị khối đất đai này là không tăng nhiều lắm, đợi cho cải cách nhà ở diễn ra, về sau chỗ đó liền biến thành một khối thịt béo bất động sản, mọi người tranh nhau giành ăn. Trương, Bích Tiêu lẳng lặng nằm ở ngực Dương Tử Hiên, cảm thụ bộ ngực của hắn, thì thầm nói, mấu chốt là nhà máy vô tuyến điện số 2 còn có một món nợ, tuy trước khi thu mua, đã trả một bộ phận, nhưng bộ phận nợ nần này vẫn lên đến mấy trăm vạn, là một tảng đá lớn trong lòng. Thu mua nhà máy vô tuyến điện số 2 xong, về sau cũng là nhân tâm di động, hai ngày này em đặc biệt đi nhà máy nhìn một chút, những công nhân thuần thục và công nhân kỹ thuật kia vẫn rất khó thích ứng chuyển từ quan hệ lao động bắt sắt thành lao động năng suất hiện tại, em nghĩ có thể bạo phát mâu thuẫn. Dương Tử Hiên cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ đã là ván đóng thuyền rồi, bọn hắn còn có thể chơi ra cái gì? Thủ đoạn lung lạc nhân tâm vẫn phải làm, thủ đoạn sắt máu cũng phải làm, tối quan trọng nhất là vẫn tranh thủ thời gian đưa ra sản phẩm mới, để cho bọn họ trải nghiệm cảm thụ và cạnh tranh trong sân kinh tế. Cách Trương,